Trọng sinh ngư dân nữ, chương 25, bị thiệt thòi là phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, tam thẩm có bao nhiêu chịu khó, nương hiểu rõ, cho dù nhị thẩm bình thường trộm lười giả bộ bệnh, tam thẩm một câu nói cũng không có, luôn là yên lặng thu thập này còn không đủ, còn phải chịu nhị thẩm chế giễu, con cho rằng nương cùng nhị thẩm không giống nhau, không nghĩ đến. Thời điểm nói tới đây, trong hai mắt hiện lên một tia quang mang kỳ dị, ánh mắt nhìn Chu thị cũng không giống lúc trước. A Dũng, hoảng sợ khi thấy tổn thương trong đáy mắt hắn, khiến Chu thị giật mình sau đó có chút bất an, khóe môi nhếch lên xin khoan dung tươi cười an ủi nói. Nương, nương là đau lòng đệ đệ con, hơn nữa cái nhà này, sớm muộn cũng phải phân. Vậy cũng phải chờ đến khi tiểu hài lớn lên a. Thấy trên mặt nương cũng có hổ thẹn, Trần Dũng không có tiếp tục chỉ trích nữa, mà là nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nếu như nương là tam thẩm, nên làm như thế nào? Chu thị hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại phát hiện tất cả chữ đều nghẹn ở cổ họng, một câu đều nói không nên lời. Cùng lắm sau khi ở riêng, nương về sau giúp đỡ tam thẩm con nhiều hơn. Qua một lúc sau tốt hơn, nàng mới nghẹn ra một câu này tới. Bất quá Chu thị thế nào cũng không nghĩ đến, cũng bởi vì câu nói này của mình, mới khiến cho sau khi ở riêng ít nhiều giúp đỡ tam phòng, mới thay đổi tình cảnh nhà mình. Sau này hồi tưởng lại, nàng mới biết đại nhi tử của mình là cái có mắt nhìn, cũng là người thiện tâm, nếu không nơi nào tới thiện báo. Trần Dũng không có nói cái gì nữa, hắn đối với mẫu thân bất mãn, là bởi vì nàng ủng hộ ở riêng, nhưng là cái nhà này, lại giống như mẫu thân đã nói, sớm muộn cũng phải phân, còn không bằng sớm phân tốt, cùng lắm về sau giúp đỡ tam thẩm nhiều hơn, cái này cho dù nương không nói, hắn cũng sẽ làm. Trong nhà vốn nghèo như vậy, nếu như ngay cả thân tình đều không có, vậy còn có cái ý nghĩa gì? Chu thị tâm tình tốt bị nhi tử của trách buồn bực không vui, cũng ít nhiều cảm thấy mình có chút quá phận cho nên tâm tình càng thêm trầm trọng không vui. Mà Trương thị tưởng tượng đến sắp được ở riêng, trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt trên mặt vui vẻ đều muốn nở hoa. Mà Lâm thị mang mấy hài tử về phòng xong lập tức hồng hốc mắt ngồi ở trên ghế nửa ngày vẫn dây dưa không hết. Mà ba huynh muội Trần Ngư đều ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Nương, Trần Ngư thấy bọn họ đều không đi an ủi Lâm thị, đành phải cứng rắn dẫn đầu tiến lên phá vỡ mềm dẻo non nớt gọi, sau đó vẻ mặt áy náy hỏi. Có phải là Ngư Nhi làm sai rồi hay không? Nếu như không phải mình nghĩ ra chủ ý tổn hại như vậy, tin tưởng Trương thị cùng Chu thị sẽ không quở trách Lâm thị như thế. Duỗi tay quệt quệt nước mắt trên mặt Lâm thị đau lòng nhìn vẻ mặt áy náy của nữ nhi, duỗi tay ôm nàng ngồi vào trên đầu gối mình ôm nàng nói. Không, Ngư Nhi không có sai, là nương sai. Nói xong, nàng tạm dừng một chút trong hốc mắt hồng hồng hiện lên gì đó sau lại nhắm lại, sau đó mở to trong mắt mang theo một tia hào quang khác thường. Phân đi, phân mới tốt nương cũng không kém, phụ thân con cũng chịu khó, về sau, nhà chúng ta khẳng định sẽ tốt. Ân, Trần Ngư dùng sức gật đầu, sau đó rúc vào ngực nàng, không chú ý nói. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đều nghĩ muốn thuyền đánh cá, đoán chừng không có phần nhà chúng ta. Cho dù có chúng ta lấy đến cũng vô dụng. Lâm thị thuận miệng tiếp lời Trần Ngư, hơi hơi cười nói. Cha con một người, căn bản không ra biển được. Vậy nhà chúng ta không phải sẽ bị thiệt thòi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải phản ứng mẫn tuệ buột miệng mà ra. Trần Yến không có nói chuyện, nàng tại trên bàn trong gian phòng rót chén nước đưa cho Lâm thị. Kết quả Trần Yến đưa nước qua, Lâm thị cho Trần Ngư uống vài ngụm sau đó mình cũng uống nửa chén, lại nhìn như từ mình căm giận bất bình nói. Bị thiệt thòi là phúc cho dù không thuyền đánh cá, lúc này ở riêng, dù sao cũng cùng một dạng, cùng lắm thì bọn hắn được thuyền đánh cá chúng ta được đất. Cách chương.